Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Chương 6, đầu bạc đại sóng ngốc bạch ngọt, ngươi nói cái gì? Hera nghe vậy, lửa giận cọ mà một chút, trực tiếp tăng tới tối cao. Nàng tức giận đến hai mắt đỏ lên, từ ngọc tòa thượng đứng dậy, đi tới Ares trước mặt, cả người phát run mà đối hắn nói. Ares, ta chính là ngươi mẫu thân, liền ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Không, Hera, ta đây là vì ngươi hảo. Ares lời nói khẩn thiết mà dùng ra đời trước khuyên bảo lãnh đạo cùng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm kia một bộ. Đầu tiên đứng ở đối phương lập trường thượng, vì nàng nói tốt, Hera, thỉnh ngài tạm thời bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Leto nữ thần cũng không phải phàm nhân, cùng các ngươi giống nhau. Nàng cũng là Titan cự thần con nối dõi. Nàng cùng rớt nhi nữ, tương lai tuyệt đối không giống người thường. Ngài hiện tại hãm hại nàng, chẳng khác nào ở cùng tương lai nàng con cái trở mặt a, nàng là nữ thần lại như thế nào? Liền nàng phụ thân Koios đều đã bị quan vào Tartarus, nàng dựa vào cái gì câu dẫn ta thiên hậu Hera nam nhân? Hera nổi giận đùng đùng mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta thiên hậu còn phải đối một cái tội thần chi nữ ăn nói khép nép? Leto nữ thần phụ thân lúc trước là duy trì Cronus không tồi. Nhưng Leto nữ thần bản nhân chính là kiên định mà đứng ở rớt bên này. Hơn nữa Hera, ngài hảo hảo ngẫm lại. Hiện giờ chúng ta núi Olympus 12 đại thần có vài cái đều là lấy trước phụng dưỡng quá Cronus. Nhị đại thần, rớt thật có thể đối bọn họ yên tâm. Ares tận tình khuyên bảo mà khuyên. Leto nữ thần trong bụng con cái thực rõ ràng kế thừa rớt lực lượng cùng huyết mạch. Nếu bọn họ xuất thế nói, rớt nhất định sẽ đưa bọn họ phong làm 12 đại thần chung chủ thần. Hơn nữa mượn cơ hội đem Helios cùng Selene hai vị thần cấp xa lánh đi ra ngoài. Suy yếu bọn họ lực lượng cùng quyền vị. Đắc tội tương lai hai cái đại thần. Đối Hera ngươi chính là đại đại bất lợi. Này, Hera nghe vậy có chút do dự. Nàng cũng rất rõ ràng chính mình trước mắt địa vị là như thế nào tới. Nếu không phải bởi vì nàng là rớt thê tử, như vậy 12 chủ thần vị trí căn bản sẽ không xuất hiện tên nàng làm thiên thần. Hera lực lượng kỳ thật căn bản là không cường, làm nữ thần phẩm cách cùng tư lịch cũng hoàn toàn vô pháp cùng nàng tỷ tỷ Hestia hoặc là Demeter so sánh. Cho dù là hiện tại, 12 thần Poseidon cùng Hades căn bản là không điều nàng. Helios, Selene cùng Prometheus càng sẽ không trợ giúp nàng. Nếu tương lai rớt xuất quỹ khi Olympus 12 thần không ai nguyện ý vì nàng nói chuyện, như vậy đã có thể thật sự rốt cuộc vô pháp ước thúc chính mình trượng phu, chỉ có thể đủ tùy ý hắn ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Liền phát giận cũng không được. Nhưng là Hera nghĩ lại tưởng tượng, lại có chút khí bất quá. Là Leto trước câu dẫn ta nam nhân, ta thân là thiên hậu, dựa vào cái gì muốn nén giận? Cho nên Hera ngài cũng chỉ là mặt mũi thượng không bỏ xuống được mà thôi. Mà ta chính là tới giúp ngài giải quyết cái này khó khăn. Ares nhìn thấy thời cơ chín muồi, lập tức mau tại tự đề cử mình nói. Hôm nay, Hera ngài đại nhưng tiếp tục làm chính mình muốn làm sự tình. Mà ta Ares tắc đi giúp Leto nữ thần giải quyết nàng gặp được phiền toái. Kể từ đó, ta liền có ân với Leto nữ thần nhi nữ, mà ta lại là ngài nhi tử, tương lai bọn họ liền tính là không thích ngài, xem ở ta Ares mặt mũi thượng, cũng sẽ cho ngài một cái hảo dưới bậc thang. Ở Ares mau tại tự đề cử mình qua đi, Hera hơi chút tự hỏi một chút, sau đó liền đáp ứng rồi Ares cách làm. Ares là nàng hài tử, ở nàng trong lòng, theo bản năng mà là không có đem Ares làm như người ngoài tới phòng bị. Ở nàng thoạt nhìn, nếu tương lai thật sự xuất hiện tình huống như thế nào, như vậy Ares nhất định sẽ đứng ở chính mình bên này. Đương nhiên, hiện tại Ares rốt cuộc có thể hay không đứng ở nàng bên kia, vậy mỗi người một ý. Dù sao, hiện tại Ares trong lòng là khẳng định không có đem Hera cùng rớt làm như cha mẹ tới đối đãi. này hai tôn thiên thần phẩm tính căn bản là không xứng được xưng là cha mẹ, mà chuyện này lớn nhất. Được lợi người mặt ngoài thoạt nhìn là Hera, nhưng là kia cũng muốn Ares thật sự một lòng phục tùng với Hera mới là. Nếu Ares có chính mình chủ kiến, như vậy không cần nhiều lời. Lớn nhất được lợi người khẳng định là thuận lợi mọi bề Ares, hắn giúp Leto nữ thần. Đầu tiên là có thể đủ được đến Artemis cùng Apollo tỷ đệ hảo cảm. Tiếp theo, Zeus cũng nhất định sẽ đối chính mình đứa con trai này hơi chút buông thành kiến. Mà Hera bên này, cũng cho rằng Ares là ở vì nàng tương lai nóng vội doanh doanh. Này một đợt ra mặt, Ares chẳng khác nào đồng thời thắng được núi Olympus thượng tam phương các đại thần hảo cảm, này đối. Với hắn tới nói là trăm lợi mà không một hại. Cho nên ở thắng được Hera đồng ý sau, Ares liền lặng lẽ rời đi, trở lại chiến thần điện, lấy thượng chính mình vũ khí trang bị, sau đó từ núi Olympus thượng nhảy xuống, rơi xuống tới rồi biển rộng chỗ sâu trong, đi tới trong biển kia tòa từ sao băng nữ thần Asteria biến thành làm cô đảo thượng, Asteria là Leto, nữ thần muội muội, bởi vì thiên hậu Hera cấm đại địa vì nàng cung cấp sinh dục chỗ. Cho nên vị này muội muội động thân mà ra, cho chính mình tỉ tỉ chuẩn bị một chỗ sinh nở nơi sân. Đường Ares đi vào nơi này thời điểm, có thể nhìn đến trừ bỏ này tòa ở đời sau được xưng là Deros đảo, phù đảo bên ngoài. Từ trên biển còn dâng lên bốn căn thật lớn kim cương trụ. Này bốn căn cây cột trợ giúp phiêu đãng Deros đảo cố định ở chính mình. Ares từ này bốn căn cây cột thượng cảm giác được một cổ ẩn hàm lôi đình thần lực. Này thực hiển nhiên cũng là rớt bút tích, đường Ares nhìn về phía này bốn căn cây cột thời điểm. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm giác có một đạo ánh mắt từ phía chân trời thượng rũ xuống. Rơi xuống chính mình trên người. Chỉ sợ nếu hắn chuyến này là tới giúp Hera nguy hại Leto nữ thần nói. Không trung phía trên liền có mặc danh lôi điện muốn rơi xuống dưới, bất quá Ares chuyến này. Mục đích là trợ giúp Leto nữ thần. Vì thế hắn bằng phẳng mà thu hồi ánh mắt. Cũng không để ý tới rất tập trung ở chính mình trên người uy năng cùng áp lực. Lập tức mà đi vào phù đảo chỗ sâu trong. Đi tới này tòa đảo nhỏ chung một tòa lẻ loi thần miếu ở ngoài, hắn cũng không có kiềm chế chính mình. Tồn tại. Cho nên ở hắn đi vào thần miếu ở ngoài thời điểm. Thần miếu cửa đã có người ở nơi đó chờ chứ, đó là một người thiếu nữ. Ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch váy dài. Sinh đến thập phần mỹ mạo. Hơn nữa từ nàng trên người để lộ ra tới một cổ tân sinh. Thả cùng Ares ngọn nguồn gần thần lực. Này cổ thần lực tuy rằng còn không có hắn trước mắt như vậy cường đại. Nhưng là đã sơ cụ tương lai đại thần uy năng, thiếu nữ trong tay còn cầm một thanh cung thần. Ở nhìn đến Ares thời điểm, nàng lập tức trương cung cài tên, nhắm ngay Ares phương hướng hơn nữa uy hiếp nói. Đứng lại, ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra. Ares nhìn tên này thiếu nữ. Đầu bạc, đại lai lai, biểu tình nghiêm túc nhưng là tổng làm người cảm thấy có cổ ngu đần. Thật là cái kia tạp trên mặt mạnh mẽ chen vào chính mình nam nhân linh cơ luyến ái não xử nữ thần. Không thể nghi ngờ, vì thế hắn nhìn không chung, sâu kín mà thở dài. Ai thán một chút chính mình bi ai vận mệnh, nhìn đến không biết vì cái gì đột nhiên ngửa mặt lên. Trời thở dài Ares, mới sinh nữ thần Artemis có chút không thể lý giải. Bất quá bởi vì mẫu thân đang ở phía sau trong thần miếu sinh sản chính mình đệ đệ. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không có thả lỏng chính mình cảnh giác, nhìn đến Artemis tư thái. Ares chủ động lui về phía sau một bước, sau đó buông lỏng ra nắm lấy chính mình chuôi kiếm bàn tay. Mở ra đôi tay tỏ vẻ chính mình không có định ý, ta là rớt cùng Hera chi tử. Olympus chiến thần, Ares, hắn đối Artemis tự giới thiệu nói. Nói đến ngươi có khả năng không tin, nhưng ta lần này lại đây. Là tới trợ giúp các ngươi, Hera chi tử vì cái gì muốn giúp chúng ta? Artemis vẻ mặt không tin, bởi vì ta không chỉ có là Hera chi tử. Vẫn là cùng các ngươi giống nhau rớt chi tử a. Ares một bên nói một bên chỉ hướng về phía thần. Miếu phương hướng, tương lai ở núi Olympus thượng. chúng ta sớm hay muộn tề tụ một đường. Đến lúc đó ta nhưng không nghĩ bởi vì loại này nguyên nhân đã bị các ngươi sở căm thù. Đều là rớt chi tử. Mọi người đều là huynh đệ tỉ muội. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo ở chung tương đối hảo. Artemis nghe vậy có chút chần chờ. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn thần miếu trong vòng. Nơi đó mặt truyền ra mẫu thân của nàng sinh sản Apollo khi phát ra thống khổ thanh âm. Làm nàng rất là lo lắng, Artemis trời sinh liền có chứa đỡ đẻ thần quyền bính. Dùng nàng thần lực có thể rất lớn trình độ thượng mà thư hoãn nữ thần Leto thống khổ. Bất quá Artemis lại thật sự là đối Ares cái này, Hera chi tử, không an tâm, cũng may. Hai người rằng co cũng không có liên tục bao lâu. Deros đảo ở ngoài, không trung liền chậm rãi trở nên tối tăm xuống dưới. Biển rộng phía trên. Có một con thật lớn quái vật đã đánh nát Poseidon giơ lên gió lốc cùng sóng gió. Hướng tới Deros đảo mà đến, thấy thế. Ares trực tiếp xoay người đi hướng bãi biển. Hơn nữa đối Artemis nói. Ta đi ứng phó Python. Nữ thần Leto sinh sản sắp tới. Làm nàng tiên sinh. Làm nàng tiên sinh, dứt lời. Hắn cũng không để ý tới phía sau Artemis làm gì cảm tưởng. Lo chính mình liền đi ra ngoài. Đi tới trên biển, một bước bước ra. Ares thân thể đón gió liền trường. Chờ đến bán ra ba bước về sau. Thân hình hắn đã bạo trướng tới rồi có thể cùng ngày xưa Titan cự thần nhóm vật lộn trình độ. Tuy rằng cứ như vậy độ cao. Ở nguyên bản căng thiên Titan trước mặt vẫn như cũ chỉ là cái võ đại lang. Bất quá đối phó cự xà Python. Đã dư giả, tựa hồ là đã nhận ra Ares chuẩn bị làm chút cái gì. Hải dương phía trên gió lốc cùng sóng gió cũng lặng yên lui bước. Mất đi chặn đường thiên tai. Độc mãng Python tốc độ càng mau. Nó theo gió vượt sóng. Không có 2 phút liền đã đi tới Deros đảo phụ cận. Kia thật lớn thân hình giống nhau trầm ở trong biển. Giống nhau thẳng đứng dậy ở trên biển. Màu đen đảo tam giác đầu thượng. Python một đôi hung tàn con ngươi đang gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở nó trước người cao lớn chiến. Thần, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc chi sắc, nó là phụng Hera chi mệnh. Muốn tiến đến hại chết Leto nữ thần. Nhưng là hiện giờ thân là Hera nhi tử chiến thần. Lại ngăn ở nó trước mặt. Không cho nó ra tay, bất quá Ares lại không để ý tới nghi hoặc Python. Ở nhìn đến này con quái vật dừng lại thời điểm. Hắn cũng đã gọi ra trường mâu, giá nổi lên thần thuẫn, làm tốt chiến đấu tư thái. Hết chương.